Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 155, tên nhóc còn không thành thật. Lâm Thượng tức giận phát hỏa. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tôi, Lưu Dương nửa ngày không nói ra một câu. Nam Ương Ương, Diệp Cô Thâm nói thẳng tên. À, không phải. Lưu Dương lắc đầu liên tục. Tôi không quen biết a tên nhóc. Còn không thành thật. Lâm Thượng tức giận phát hỏa. Không có thời gian để mày hoang phí. Lâm Thượng dùng sức đè đầu Lưu Dương trên mặt bàn. Làm cho hai gò má của hắn dán vào mặt bàn. Lưu Dương thấy mặt mình sắp bị ép thành bánh. Đau sắp bị biến dạng. Biện pháp thẩm vấn này quả lợi hại. Bạn học, bạn có đồng phạm. Không nói ra chủ mưu. Cũng chỉ có thể bắt bạn gánh tội. Tôi muốn kiện vì tội xâm phạm danh dự. Đường Tuế Như từ trong lồng ngực Diệp Cô Thâm thò đầu ra. Bạn chờ bị thôi học đi. Tôi đúng là vô tội. Lưu Dương còn đang khổ sở dẫy rủa. Phong Lệ đi tới. Đưa tài liệu trong tay cho Diệp Cô Thâm. Ánh mắt Diệp Cô Thâm nhàn nhạt nhìn. Lật lên tài liệu. Lưu Dương, con trai vợ lẽ của Lưu Thị. Từ nhỏ không bị cha yêu thương. Tính cách quái đản. Vì muốn cha quan tâm. Gây ra không ít chuyện. Chuyện này, nhóc cũng muốn để lệnh tôn quan tâm nhóc sao? Diệp Cô Thâm đột nhiên cầm tư liệu trong tay đập mạnh trước mắt hắn. Âm thanh lạnh lẽo, khí thế bức người. Nói, là ai bảo cậu vu khống Tuế Tuế? Là, tôi cũng không biết. Thật sự, Lưu Dương hoàn toàn bị khí thế Diệp Cô Thâm hù được. Đó là sinh viên đại học, có chút quen biết. Thế nhưng tên là gì? Ta không biết. Có điều, tôi có thể đưa mọi người đi tìm cô ta. Chấm. Văn Phi Nhi từ túc xá đi xuống. Nhìn thấy dưới lầu Diệp Cô Thâm đang đứng. Lúc này đã muốn lùi về sau. Bước chân mềm nhũn mấy phần. Bên cạnh là Nam Ương Ương cũng nhìn thấy bọn họ. Phi Nhi, đừng sợ. Có cái gì phải sợ? Diệp Cô Thâm đâu có thể nuốt chửng em. Nam Ương Ương kỳ thực cũng không có sức lực gì. Nhưng cô ta không thể để cho mình thua bởi Đường Tuế Như. Chú Diệp, nếu chú đi người khác sẽ nói chú hẹp hòi không rộng lượng tính toán với phụ nữ. Không bằng để em đi. Đường Tuế Như đề nghị. Không được, anh không muốn để một mình cô phải đối mặt. Làm được. Đường Tuế Như buông ra cánh tay của anh. Liền sải bước đi về phía trước. Lâm Thượng hỏi Diệp Cô Thâm. Lão đại, anh thật không đi. Vạn nhất chị dâu nhỏ bị bắt nạt làm sao bây giờ? Rèn luyện cũng tốt. Lâm Thượng không nói gì. Cái này cũng được sao? Đường Tuế Như tuy rằng có chút yếu ớt. Có điều không làm gì sai. Người sai là con gái tổng thống. Còn có thể tiếp tục làm thiên kim tổng thống hay không vẫn chưa biết đâu. Nam Ương Ương. Cô có thấy chán không? Đường Tuế Như mặt lạnh. Đường Đường là con gái tổng thống. Thủ đoạn lại xấu xa như vậy. Nam Ương Ương liếc cô một chút. Từ Đường Tuế Như đi qua. Thẳng tắp hướng đến Diệp Cô Thâm. Diệp thủ trưởng. Nam Ương Ương lộ ra ý cười. Đã lâu không gặp. Bà nói đêm nay muốn cùng nhau ăn cơm. Đi được không? Không đi. Diệp Cô Thâm quả quyết từ chối. Còn người đen nhìn chằm chằm Đường Tuế Như. Cô rõ ràng lỗ ra tia chán ghét nàng không được để mắt đến. Đường Tuế Như tức giận đi tới liền ôm Diệp Cô Thâm. Ông xã, Nam Ương Ương sắc mặt trắng bệch. Đường Tuế Như đây là công khai khoe khoang. Ừ, Diệp Cô Thâm nghe tiếng. Cúi đầu nhìn cô, trời nắng gắt, em lên xe trước đi. Không, anh ở đâu em ở đó. Em cùng anh. Không sợ nắng, cô cũng không thể lên xe. Biết rõ Nam Ương Ương đối với Diệp Cô Thâm có ý đồ. Mới không cần cho tình địch cơ hội. Nam Ương Ương, chuyên trên Internet tôi không hy vọng còn có lần thứ hai. Thời điểm Diệp Cô Thâm nhìn về phía Nam Ương Ương. Ánh mắt đen kịt lạnh lẽo như hầm băng, cách chương.